Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 68, Dượng Phụ Mẫu. Hiện tại tang thi thật sự là càng ngày càng nhiều thay đổi. Trước kia tuy rằng xuất hiện qua nhị giai tang thi, quỷ dị thể giáo tang thi, nhưng là cho tới bây giờ không xuất hiện qua hội sáng lên tang thi. Đào Lâm cùng Vu Dương ngồi xổm tang thi trước mặt nghiên cứu. Tang thi đã triệt để chết đi, thi thể đoán trên mặt đất, nhân bị nàng hắt thủy, biến thành liền cùng một đoán màu đen tương hồ giống nhau. Đào Lâm xuất ra căn tiểu mộc côn ở tang thi thi thể thượng chạc chạc. Mộc côn thượng lập tức dính đầy dính ngấy màu đen giàu trơn. Thập phần ghê tởm mà ni, ta thế nào cảm thấy này hai cái này nọ không giống như là bị thương đánh chết, phản mà như là bị thủy hắt diệt. Đào Lâm vẻ mặt quái dị, này hai cái tang thi cùng dĩ vãng gặp qua tang thi bất đồng. Dĩ vãng tang thi ngay cả là chết đi cũng chính là nhất cổ thi thể, không có nói tử thành một đống bụi. Vu Dương nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, loại tình huống này, ta cũng không từng gặp qua, đích xác rất kỳ quái. Hai người nghiên cứu một lát, cũng không nghiên cứu ra cái nguyên cớ đến. Đối này, Vu Dương giải thích là, có thể là xuất hiện nào đó biến dị, giống như là dị năng giả giống nhau. Nhưng là biến dị đến sáng lên nông nỗi thật đúng là kỳ ba. Trên lưng, tiểu thường nhã không ngừng dắt tóc của nàng. Ở nàng trên lưng cũng đến cũng đi. Đào Lâm chắp tay sau lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng. Đừng nóng vội, ta cái này mang ngươi đi địa phương an toàn. Vu Dương quét dọn một chút thủ. Đứng lên, xem xong, chúng ta đi thôi. Uy, uy. Cứu mạng a! Đỉnh đầu truyền đến một cái khàn khàn thanh âm ni. Đào Lâm theo tiếng nhìn lại, hai sườn trên nhà cao tầng các mở ra vài cái cửa sổ, trong đó một cái trong cửa sổ có người thăm dò nửa thân mình, đang ở xung bọn họ vẫy tay, van cầu các ngươi cứu cứu ta, ta đứa nhỏ sinh bệnh, van cầu các ngươi. Nữ nhân khàn khàn thanh âm mang theo khóc nức nở, đừng xen vào việc của người khác. Nhưng nàng chính là cái nữ nhân, Đào Lâm tối không đành lòng đối mặt chính là nữ nhân cùng đứa nhỏ, nhất là nghĩ đến đứa nhỏ, Đào Lâm trong lòng liền nhịn không được như nhũn ra. Ta ở 1002 thất, van cầu các ngươi tới cứu cứu chúng ta. Bên ngoài có tang thi, chúng ta không dám đi ra ngoài. Nơi này vốn là một chỗ sát đường cư dân lâu. Một tầng cùng nhị tầng là trước cửa hàng. Ba tầng hướng lên trên chính là nơi ở lâu. 1002 thất cũng chính là ở lầu 10. Thanh Phong Thị đã sớm ngừng điện. Thang máy tự nhiên không thể dùng. Bọn họ chỉ có thể đi thang lầu. Lòng dạ đàn bà, này cũng cứu, cái kia cũng cứu, ngươi một người còn có thể cứu toàn thế giới sao? Vu Dương bất mãn lầu bầu, tuy rằng ngoài miệng không buông tha nhân, nhưng là hành động thượng cũng rất thành thật, gặp được tang thi tuyệt đối cái thứ nhất xông lên đi. Ninh đoạn tang thi cổ, Đào Lâm cùng sau lưng hắn. Xem hắn rõ ràng lưu loát ninh chặt đứt một cái lại một cái. Rõ ràng là thực bạo lực hành vi, nhưng là lại tràn ngập một loại kỳ dị mỹ cảm, nhường Đào Lâm thật thưởng thức. Giờ khắc này, Đào Lâm cảm thấy chính mình có chút biến thái. May mắn, tiến vào hàng hiên sau, bên trong tang thi không nhiều lắm. Hai người một đường hữu kinh vô hiểm thượng đến lầu 10. Hàng hiên rộng lớn, một tầng lâu cùng sở hữu tứ hộ nhân gia. Trong đó tam hộ nhân gia đại môn là mở ra, có thể nhìn đến bên trong thực loạn, như là bị cướp sạch dường như. Trong hành lang tổng cộng có 4 tang thi, có nam có nữ, có đại nhân, có đứa nhỏ. Bọn họ ở trong hành lang rung đùi đắc ý du đãng. Nghe được giáp chi tiếng mở cửa, ào ào hướng thang lầu phương hướng xem đi lại. Khoảng cách hàng hiên khẩu gần nhất, Tang Thi nghe thấy được hương vị. Cương thân thể hướng bên này đã đi tới. May mắn này vài cái Tang Thi đều bị vây ở trong lâu, chưa từng ăn qua nhân, cho nên bọn họ vẫn là thấp nhất giai Tang Thi. Đối Vu Dương loại này thân thủ người đến nói căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Vu Dương thuần thục thu thập xong rồi Tang Thi, nhẹ nhàng gõ sau 1002 cửa phòng. Mở cửa, là ai? Bên trong truyền đến nữ nhân khàn khàn thanh âm. Ni Đào Lâm hơi giật mình. Này thanh âm có chút quen tai. Ngươi bảo chúng ta đến, ngươi nói chúng ta là ai? Vu Dương tức giận nói. Các ngươi đến, thật tốt quá. Nữ nhân mở cửa, cùng Vu Dương đánh cái đối mặt, kinh hỉ che miệng. Các ngươi mau vào. Tạ ơn các ngươi. Nàng thanh âm bị kiềm hãm, tiện đà không dám tin nói. Phán Nhi, Đào Lâm dưỡng phụ họ Cố, bị bắt dưỡng sau, dưỡng phụ mẫu cho nàng khởi tên đã kêu Cố Phán Nhi. Nhi chẳng phải uốn lưỡi quấy vần âm, mà là chân chính tên của nàng. Phán Nhi, Phán Nhi, chính là ngóng trông có con trai ý tứ. Đào Lâm cũng không dự đoán được xin giúp đỡ nhân cư nhiên là Đỗ Cầm. Hai người nhất đối mặt, đều là trợn tròn mắt, mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nói nên làm gì phản ứng. Nhất là Đào Lâm, nắm chặt bàn tay, móng tay cơ hồ khảm vào trong thịt. Vu Dương nhận thấy được hai người trong lúc đó bầu không khí kỳ quái. Theo bản năng nắm chặt trong túi súng lục, tâm nói, hay là cứu chính mình kẻ thù đi. Lúc này, Cố Thần theo phòng ngủ đi ra. Phán Nhi, thế nào là ngươi? Đào Lâm không biết nên như thế nào đối mặt Cố Thần cùng Đỗ Cầm. Hai người kia trên danh nghĩa là nàng dưỡng phụ mẫu, nhưng là bọn hắn lại gây cho nàng nhiều lắm thương tổn. Nàng đi theo bọn họ 8 năm, 8 năm chung có 6 năm đều là ở đánh chửi chung vượt qua. Thế cho nên làm nàng bị oanh xuất ra môn thời điểm, trừ bỏ phận uất càng nhiều cư nhiên là thoải mái cùng thoải mái. Cũng không từng nghĩ đến, nàng cư nhiên hội lại gặp được bọn họ. Các ngươi làm sao có thể tại đây? Nơi này khoảng cách dưỡng phụ mẫu ra có nửa thành thị như vậy xa. Cũng đang nhân như thế. Nàng tài không ở trước tiên nghĩ đến xin giúp đỡ nhân cư nhiên là Đỗ Cầm cùng Cố Thần. Đến bị bệnh, chúng ta muốn mang đứa nhỏ đi bệnh viện. Nhưng là trên đường phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta đành phải tới nơi này tìm người hỗ trợ. Nhưng ai biết nói, bọn họ cũng không nhỏ tâm cảm nhiễm. Chúng ta đã bị vây ở chỗ này, Cố Thần bất đắc dĩ nói. Chính là bên ngoài kia bốn tang thi. Bốn tang thi lý có đại nhân có đứa nhỏ, có nam có nữ, hiển nhiên là người một nhà. Đỗ Cầm gật gật đầu. Ngươi đâu? Chúng ta sau này đi tìm ngươi, nhưng là không tìm được ngươi. Ngươi đi đâu? Đào Lâm lắc đầu không muốn nhiều lời. Đến đâu? Bệnh gì? Nghiêm trọng sao? Phát sốt. Nóng bỏng, chúng ta tìm thuốc hạ sốt cho hắn ăn cũng vô dụng. Cố Thần nặng nề thở dài. Đỗ Cầm nhớ tới Cố đến, trong mắt cầm đầy lệ. Ta liền như vậy nhất một đứa trẻ, hắn nếu ra điểm sự, ta khả làm sao bây giờ đâu? Chỉ có một đứa nhỏ, kia nàng đâu, đặt chỗ nào? Tuy rằng Đào Lâm sớm chỉ biết dưỡng phụ mẫu không có coi nàng là chính mình đứa nhỏ đối đãi, nhưng là làm nàng nghe thấy câu thời điểm, như trước trong lòng không phải tư vị. Ở chung 8 năm, kết quả là cũng bất quá là quen thuộc người xa lạ. Đến thiêu vài ngày, Đỗ Cầm lau lệ, 3 ngày, ta vốn đang trông cậy vào có người tới cứu ta nhóm đâu. Không nghĩ tới đến nhân cũng là ngươi. Tạo hóa trêu người, quên đi, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi xem đến, các ngươi đợi đi. Ta đi xem còn có hay không người khác trải qua. Cô thần thở dài, xoay người đi đến khách phòng. Bọn họ oa, tiểu thường nhã khóc lên. Đào Lâm bận đem tiểu thường nhã cởi xuống đến, xuất ra nại bình bú sữa. Bọn họ là của ta dưỡng phụ mẫu. Đào Lâm thanh âm rất thấp, đều không phải nàng tận lực đè thấp thanh âm, mà là nàng thật sự không biết nên dùng cái dạng gì tâm tình đến đối mặt dưỡng phụ mẫu. Vu Dương gật gật đầu, hắn nhìn ra bọn họ gian không thoải mái, tự cũng không hỏi nhiều. Chúng ta làm sao bây giờ? Là ở tại chỗ này, vẫn là đi cô nhi viện? Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.